Chương 789, người trong lòng mười. Nhìn trên đất bạc, Thẩm Tư chỉ cảm thấy khuất nhục, đầy ngập lửa giận cũng không dám lộ ra một tia nửa hào, liền sợ cái này nữ nhân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem nàng đánh chết coi như lúc sau Trương gia bị Thẩm gia trả thù, nhưng chính mình cũng đã chết ra coi như đem người Trương gia toàn bộ đánh chết lại có thể thế nào lập tức, nàng nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, ta có thể cầm ngươi bồi thường đi rồi sao nói xong. Người đã thoát ra, không lo được trước. Mặt ngân phiếu, chỉ nhặt được nén bạc, lúc sau hướng môn khẩu chạy. Ngay tại nàng sắp mở cửa lúc, Sở Vân lên một roi đánh vào phía sau cửa, vừa vặn rơi vào Thẩm Tư vươn đi ra mở cửa cái chốt trên mu bàn tay, roi sao còn đánh mặt, lập tức mu bàn tay cùng mặt bên trên các một đầu vết máu sưng lên thật cao. Thẩm Tư kêu thảm một tiếng, thu tay lại nắm bắt cổ tay đau đến thẳng hấp khí. Nghĩ muốn đưa tay sờ mặt, lại không dám đụng vào. Nàng quanh thân đều đau, căn bản đứng không thẳng, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Đến lúc này, nàng là thật hối hận, không nên đánh tới cửa tự tìm tội chịu. Muốn đi Sở Vân Lê chậm rãi tới gần. Thấy nàng tới gần, Thẩm Tư dọa đến tiếp tục hướng góc bên trong co lại, hận không thể co lại đến trong tường mặt đi. Run thanh âm nói, ngươi đánh cũng đánh, ta đều không truy cứu, ngươi còn muốn như thế nào? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, Thẩm cô nương bá đạo ngạo khí. Đến trưởng bối trong nhà sủng ái, đắc ý nhất bất quá người, ngươi nói không truy cứu, cũng phải ta dám tin nha. Nàng đưa tay sờ mặt bên trên sẹo, ngươi tại trên ta mặt lưu lại hai đầu sẹo, ta có phải hay không nên trả lại cho? Ngươi nghe vậy, Thẩm Tư hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn, vừa rồi nàng theo đi va ho cũng không dám xem kia đen xì mặt, lại lúc này nàng má phải cu nở dê đau đến không được, ngươi đến cùng muốn thế nào không nghĩ như thế nào á, ăn miếng trả miếng mà thôi. Nói đến đây, Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ, ngươi ngày hôm nay tới cửa đến, lại muốn đem ta như thế nào? Thẩm Tư, nàng không dám nói. Vốn dĩ nàng đánh người chuyện thời gian qua đi gần 2 tháng, thật nhiều người đều quên đi, ai biết bởi vì Trương gia bỏ Hạ thị sự tình lại bị đám người nhắc lên, lại thêm nàng cùng Từ Khinh Việt đính hôn, bên ngoài lời đàm tiếu thực sự khó nghe. Nàng dưới cơn nóng giận, lại tìm cửa, dự định lại đánh Trương Nguyễn Nhã nhất đốn giết gà dọa khỉ, như thế. Người ngoài cũng không dám nói bậy. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, không có đánh tới người không nói, ngược lại chính mình bị đánh một trận. Thấy Thẩm Tư trầm mặc, Sở Vân Lê cu nở dê tại trầm ngâm, bản thân nàng không phải như vậy xúc động người, cũng là vừa rồi nhìn thấy Thẩm Tư trong nháy mắt chịu Chưa Nguyện Nhã ảnh hưởng, đầy ngập lửa giận hạ nhịn không được liền động thủ. Bây giờ đánh đều đánh, tự nhiên đến tìm phương pháp thoát thân. Thẩm gia thế lớn, thật muốn thu thập người, không cần bọn họ tự mình mở miệng, phía dưới còn nhiều người nguyện ý đối phó Trương gia. Hai người giằng co, Thẩm Tư trước hết nhất không chịu nổi, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến lợi hại, ta đều biết sai, ta xin lỗi ngươi còn không được sao, ngươi nói xin lỗi ta tiếp tục. Sở Vân Lê tựa ở cửa bên trên, nhưng là, ta không tin ngươi, nếu là ta thả ngươi trở về, ngươi lại tìm chúng ta Trương gia phiền phức, ta đi nơi nào tìm ngươi? Thẩm Tư không ra được cửa, ta thề, nếu là ta tìm ngươi phiền toái, ta chết không yên lành, ta không tin. Ngươi không tìm ta phiền phức, còn có ngươi cha mẹ cùng Thẩm gia người hầu đâu? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, nhị tẩu, ngươi tới giúp ta đỉnh lấy cửa. Điền thị đứng tại cửa phòng bếp, sớm đã trợn mắt há hốc mồm, nghe vậy liên tục không ngừng tiến lên trên đỉnh đầu. Thẩm Tư ngược lại là muốn chạy, nhưng nàng quanh thân đau đớn, căn bản chạy không nhanh, lại nói, nàng cũng bất giác đến chính mình có thể tại điền thị trong tay đoạt lấy chốt cửa mở cửa. Sở Vân Lê quay người vào cửa, bất quá mấy hơi liền ra tới, tay bên trong nhiều một viên màu hồng dược hoàn, không mang theo Thẩm Tư phản ứng, trực tiếp nhét vào miệng bên trong nàng. Thẩm Tư kinh hãi, liên tục không ngừng đưa tay đi móc cổ họng. Không dùng. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, này dược có độc, về sau ngươi mỗi tháng đều phải ăn giải dược, bằng không, bụng sẽ đau nhức, sinh sinh đem người đau chết. Cái loại na y nếu là không tin, ngươi cứ việc phái người tìm Trương gia phiền phức thử xem. Thẩm Tư sắc mặt trắng bệnh, dọa đến hoang mang lo sợ, ngươi cho ta giải. Sở Vân Lê đưa tay mở cửa, chìa tay ra, đi thôi. Thẩm Tư đảo cửa không muốn đi, giải dược cho ta. Sở Vân Lê cười một tiếng, nếu là chúng ta Trương gia hết thể như thường, tháng sau ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi Trương gia động tĩnh rất lớn. Thẩm Tư mang người trùng trùng điệp điệp mà đến, người chung quanh đều thấy được, lập tức đều cảm thấy Trương gia đại họa lâm đầu. Thẩm gia có tiền có thế, đem người đánh gấp bội bồi thường về sau, nha môn cu nở dê sẽ không quản. Tất cả mọi người biết thẩm cô nương bá đạo, xem náo nhiệt cũng không dám xích lại gần, nghe viện tử bên trong thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm, tất cả mọi người đang thở dài, Trương gia quả thực thời giờ bất lợi, như thế nào gặp được tên sát tinh này cô nương gia lớn lên hảo lại không sai, lại chọc thẩm cô nương lần này còn không biết sẽ làm bị thương thành cái dạng gì đâu. Quả nhiên là người tại nhà bên trong ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, đáng tiếc tiểu cô nương kia, lớn lên rất tốt, lần này, lúc sau, chỉ sợ cũng không dám ra ngoài cửa. Vốn dĩ trên người như vậy nhiều tổn thương, quá ngày hôm nay, chỉ sợ vết thương càng nhiều. Một hồi trước nằm nửa tháng, lần này không biết được nửa tháng có thể hay không lên được tới nhà. Hôn sự này chỉ sợ kia vị dư công tử cũng muốn nửa đường bỏ cuộc. Một bên nghị luận một bên nhìn Trương gia đại môn. Sau đó, đại môn ra, chỉ thấy Trương gia cô nương duyên dáng yêu kiều đứng tại môn khẩu, xem nhẹ nàng mặt bên trên tổn thương lời nói, thân hình thon thả, đúng là cái mỹ nhân. Nhưng này không đúng rồi, thẩm cô nương tới cửa tìm phiền toái nàng không chỉ không bị tổn thương, thoạt nhìn còn không nhanh không chậm, không có chút nào chật vật. Chỉ thấy nàng hư hư chìa tay ra, đám người lúc này mới thấy được môn bên trong thẩm tư, chính gắt gao nắm lấy đại môn không muốn đi đám người, vạn vạn không nghĩ tới cái này cũng mà thôi. Áo nàng thượng tràn đầy bụi đất, mặt bên trên cùng trên mu bàn tay còn có vết máu, chính thâm máu tươi. Động tác gian còn nhìn thấy phá toái quần áo cùng bên trong xương đỏ da thịt. Đám người cho là chính mình nhìn lầm, dúi mắt một cái về sau, hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì lập tức, đều cảm thấy Trương gia quá lớn gan, này thẩm gia cô nương, há lại dễ dàng như vậy thu thập coi như nàng bị đánh tại chỗ không dám tính toán, nhưng còn có người thẩm gia đâu xem náo nhiệt đám người lặng lẽ tản ra đi, không còn dám xem. Sở Vân Lê không cho giải dược. Thẩm tư trên người như vậy nhiều tổn thương còn phải trở về thích đáng xử trí, cô nương gia yêu xinh đẹp, trên người cũng không thể lưu sẹo không bao lâu, bên ngoài hò hét tầm ý người liền rời đi. Nghe bên ngoài an tĩnh lại, Điền thị có chút bất an, tiểu muội, nàng sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ngươi kia dược là thật hay giả? Sở Vân Lê, nói chúng tim đen kỳ thật kia dược là giả, này nhất thời bán hội nàng nơi nào có độc. Chỉ bất quá đem trước đó theo liều phán phán chỗ ơ y phải trở về son phấn tăng thêm chút dược mạt nhu thành viên thuốc mà thôi. Đương nhiên là thật. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, cho ta trừ sẹo dược cao lão bà cùng nhau cho ta đơn thuốc. Nàng nếu là không nghĩ đau bụng, cũng không dám tìm nhà chúng ta phiền phức. Không chỉ không tìm, tương phản nàng còn phải tìm người che chở chúng ta Điền thị lo lắng. Vạn nhất nàng giải độc đâu không có khả năng. Sở Vân Lê ngự khí chắc chắn, căn bản không trúng độc. Đại phu nhìn ra được mới là lạ, không có việc gì, yên tâm đi. Điền thị đương nhiên không yên lòng. Kỳ thật như thẩm gia loại này người, càng là nhìn không thấu bọn họ càng là sợ. Đại phu nhìn không ra thẩm tư trên người độc, nàng có thể sẽ hoài nghi chính mình không trúng độc, nhưng nàng lại sẽ không đánh cược vậy vặn nhất, càng là sống được thư thái người càng là sợ chết. Sở Vân Lê mảy may cũng không có gấp gáp, chờ lúc sau tìm cơ hội làm nàng đau nhức một hồi trước. Thẩm tư cũng không dám lại Trương Dương. Bởi vì Sở Vân Lê đem thẩm tư đánh cho một trận chuyện, chung quanh hàng xóm lại hiếu kỳ cũng không dám tới cửa tới hỏi, cho nên, cả một buổi chiều đều rất an tĩnh. Trạng vạng tối thời điểm, Trương gia đám người trở về, Điền thị đem việc này nói. Trương gia đám người biết được thẩm tư thế nhưng đánh đến tận cửa, đều vô cùng phẫn nộ, nhưng lại biết được là nữ nhi đem người đánh một trận sau lại đem người đuổi đi, mặc dù biết rất có thể sẽ nên đón thẩm gia trả thù. Lại đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cơm tôi ăn, bầu không khí khẩn trương bên trong lại có chút nhè nhót, bắt còn không thu đâu rồi, bên ngoài có người gõ cửa. Là cái 10 tuổi ra mặt trai trai hài tử, đối mở cửa Trương Mâu nói, Đông gia nói, gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, không cần nhiều người như vậy, Trương đại ca ngày mai cũng không cần đi nói xong, nhanh như chớp liền chạy. Trương Mâu sửng sốt một chút, lại cảm thấy bình thường, biết bọn họ đắc tội thẩm gia. Đông gia đương nhiên không còn dám dùng người. Đóng cửa lại, viện tử bên trong đám người sắc mặt cũng không quá tốt, Trương Mẫu vung tay lên, lao đại cái kia việc quá nguy hiểm, lại thương thân, lớn tuổi một thân ốm đau. Vốn dĩ ta liền không muốn để cho hắn lại làm, hiện tại vừa vặn, không cần đi. Trương đại ca công việc là cu ly, kỳ thật chính là giúp thương hộ chuyển hàng, bởi vì địa phương không lớn, thật nhiều hàng hóa đều đôi đến cao, thật rất nguy hiểm. Đi đến chỗ cao sơ ý một chút đến rơi xuống, rất dễ dàng bị thương nặng, trực tiếp ngã chết đều có thể. Chính mình không làm là một chuyện, làm cho người ta đuổi lại là một chuyện, người Trương gia cảm xúc đều không cao. Bất quá, đều không có người trách cứ Sở Vân Lê. Hôm sau buổi sáng trời còn chưa sáng, Sở Vân Lê thay đổi một thân cũ nát quần áo, rửa đi mặt bên trên rượu cao, lộ ra mỹ lệ dung mạo, phía trên vết sẹo làm giảm bớt rất nhiều, tia sáng không tốt đã nhìn không ra có sẹo. Nàng đem mặt đồ đến thất bại chút, sau đó lặng lẽ ra cửa. Thẩm gia viện tử bên trong một chỗ tinh xảo viện tử bên trong, Thẩm Tư Chính nằm lì ở giường bên trên ngủ, đại khái là trên người có tổn thương, ngủ rồi mi tâm còn nhíu lại. Nha hoàn đẩy cửa đi va ho, Thẩm Tư lập tức bị bừng tỉnh, không nhịn được nói, buổi tối hôm qua ta đều ngủ không được, vừa sáng sớm, ngươi chạy vào làm cái gì? Nha hoàn tới gần, nơm nớp lo sợ nói, Trương gia lão đại làm hắn đông ra cho tử, sáng sớm liền có người chạy tới tranh công. Thẩm Tư, nàng trừng lớn mắt, giận dữ mắng mỏ, ai bảo bọn họ tự tác chủ trương nghĩ muốn ta chết là không phải hôm qua nàng trị thương lúc, thuận tiện mời đại phu cẩn thận tra xét thân thể. Nói nàng ngoại trừ tổn thương cùng nóng tính tràn đầy bên ngoài, mặt khác hết thể bình thường. Căn bản liền không có để chúng đọc chuyện. Thẩm Tư không tin tà, lại tìm mấy cái đại phu, đều là lời giống vậy. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình căn bản liền không chúng độc, hoặc là chúng độc quá hy hữu những này đại phu nhìn không ra. Bản tâm tới nói, nàng hy vọng là cái trước, có thể nghĩ đến nữ tử kia chắc chắn ngự khí cùng tràn đầy lực lượng thần sắc, nàng cảm thấy là cái sau. Cho nên, hôm qua nàng trước khi ngủ còn cố ý dặn dò qua cha mẹ không cần vội vã báo thù, trên người nàng có độc, còn phải dựa vào Trương gia tới giải. Ngàn phong văn phòng, vạn vạn không nghĩ tới bên ngoài người sẽ tự tác chủ trương, còn tranh công có cái dám công lao Thẩm Tư quanh thân đều đau. Buổi tối hôm qua vẫn là uống an thần dược mới ngủ, này vừa tỉnh tới, vết thương lại bắt đầu đau, đau đến nàng hô hấp đều khó khăn. Nha hoàn thấy thế, lập tức nói, cô nương, thuốc giảm đau sớm nấu xong. Ngài muốn uống sao? Đen xỉ dược chấp bưng đến trước mặt, nhìn liền khổ, nhưng cũng không cách nào, Thẩm Tư tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Một khắc đồng hồ về sau, nàng bụng liền quặn đau lên tới, như là có một đôi tay tại bụng bên trong pha trộn bình thường, đau đến nàng suýt nữa ngất đi, một cái Phật lạc bên giường chén thuốc, giận dữ mắng mỏ, này cái gì thuốc giảm đau?